Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 372. Góc truyện audio.com. Lệ Bình sau khi ra khỏi Hương Chỉ Cung cũng không có về mà trực tiếp đến Đông Cung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rất muốn cùng Thường Hy nói chuyện một lát. Hai người ngồi ở gian phòng của Thường Hy lúc còn làm thượng nghi ở Tây Điện. Trong phòng vẫn bài trí trang nhã như ngày xưa. Chiêu Hà dâng trà lên xong liền lui xuống, đứng canh ngoài cửa ngăn người khác đến làm phiền. Nghe Thường Hy nói xong những chuyện nàng đã trải qua ở biên ải, Lệ Bình đúng là không tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Ánh mắt nhìn Thường Hy cũng trở nên kỳ lạ, lắc đầu thở dài nói. Cũng may ngươi có lá gan lớn, nếu là người khác chỉ sợ đã bị hù chết, chớp mắt một cái ngươi đã biến thành thần nữ hậu quốc. Nhớ tới một hồi mới vào cung kia thật đúng là như vừa trải qua một giấc mộng. Thường Hy than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, thời điểm trước kia ta cũng không biết mình là cái gì mà thần nữ hậu quốc. Hôm nay ngũ thải liên hoa trên trán ta chính là chiêu bài đắc lực nhất rồi. Đi đến đâu dù không có xưng danh thì người ta cũng biết được ta là ai. Hết cả thú vị, đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Trên thế gian còn không biết có bao nhiêu người mong muốn mình là thần nữ hậu quốc đâu đấy. Ngươi đúng là có tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Hai người cười đùa một lát rồi mới đem đề tài chuyển đến trên người Dương Lạc Thanh. Thường Hy cau mày hỏi, tại sao nàng ta nhanh như vậy đã đi lên nắm giữ hậu cung? Hoàng thượng thật sự sủng ái nàng ta ư, ngay cả Mị Phi cũng không ganh kịp sao? Ai biết, dù sao chuyện này cũng rất là kỳ lạ. Lệ Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thường Hy nói, ta nghe mẫu phi nói sau khi ngươi xuất cung chạy trốn, thái tử gia đuổi theo, mấy ngày đó tâm tình hoàng thượng không tốt, cả hậu cung không ai dám đi gặp hoàng thượng, chỉ sợ chọc giận Long Nhan mà mất luôn tính mạng. Nhưng vào một ngày mưa nhỏ, Dương Lạc Thanh một mình đến Minh Tín Điện, sau đó liền sáng ngày thứ hai mới ra ngoài. Cũng ngay hôm đó liền được phong làm chiêu nghi rồi không lâu sau leo lên chức Lạc Phi. Hoàng thượng lại cư nhiên đem việc xử lý hậu cung giao cho nàng. Mẹ chồng ta thiếu chút nữa bị tức chết, thật may là ta thường xuyên đến an ủi bà ấy nên cũng không có sao. Ngươi nói chuyện này có gì kỳ lạ đúng không? Tất nhiên là kỳ lạ rồi. Thường Hy nhìn về phía Lệ Bình, lại hỏi, ngày thứ hai liền được phong làm chiêu nghi. Nhanh như vậy sao? Sau đó có biết được tại sao hoàng thượng lại phong nàng ta làm chiêu nghi hay không? Lệ Bình lắc đầu một cái, nói, không biết, chính vì vậy cho nên các phi tần trong hậu cung đối với Dương Lạc Thanh là vừa hận vừa sợ. Ngay cả Mị Phi mấy lần ăn thua thiệt trên tay nàng ta cũng không dám làm gì. Lệ Bình nhăn mày nói, chuyện xảy ra như vậy nhất định có uẩn khúc. Ta cảm thấy nơi này tất còn có nguyên nhân khác, Thường Hy cũng không nghĩ ra đó là lý do gì, nhưng trong lúc bất chợt lại nhớ đến lời nói của Tiêu Vân Trác. Trong đầu nàng sáng lên, chẳng nhẽ lão hoàng đế phát giác ra cái gì, đây là đang thả cọp về núi để tra rõ chân tướng sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lão hoàng đế này từ trước đến nay khó làm cho người ta nắm bắt được suy nghĩ. Cũng từng này tuổi rồi còn đóng kịch kiểu ấy, đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào, thật là bội phục hoàng thượng luôn. Trong lòng tuy đã rõ nhưng Thường Hy lại không thể nói cho Lệ Bình. Không phải là không tin tưởng mà đây là chuyện cơ mật của quốc gia. Không thể tùy tiện nói, nàng và Lệ Bình tâm sự thêm một lát nữa rồi mới chia tay nhau. Thường Hy sau khi tiễn Lệ Bình ra cửa cung liền quay trở lại. Một mình lặng lẽ ngẩn người, nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ thiếp đi, dù sao cũng rằng có cả ngày. Phụ nữ có thai, không mệt mới là lạ, khi Tiêu Vân Trác trở lại Đông Cung thì không tìm thấy người. Nhớ tới xế chiều hôm nay muốn đi tìm Thường Hy tính sổ. Ai bảo nàng mang bụng lớn như vậy còn đến chỗ Dương Lạc Thanh đùa giỡn. Lại còn là một thân một mình mà đi, có hài tử mà vẫn tùy hứng như vậy. Hắn nên nghiêm khắc dạy dỗ nàng một phen, hắn tìm trong chính điện không có ai, vậy nhất định là đang ở trong Tây Điện rồi. Chiêu Hà vừa đẩy cửa đi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Vân Trác đến liền vội vàng hành lễ,